Vũ Thần Chúa Tể, chương 2626, vô khả hạn lượng. Góc truyện audio.com, cho đến lúc này, ba người khí tức mới trở nên bằng phẳng, trên thân quang mang tán đi, huyền phù tại Tần Trần phía trước ta chúng ta. Tần Đình Đình ba người hù dọa giật mình, tại ngắn ngủi này trong chốc lát, ba người bọn họ vậy mà tất cả đều đột phá đến địa thánh hậu kỳ, cái này cũng chưa tính, bọn họ quá lớn thậm chí đã mơ hồ chạm tới tuyệt thế địa thánh cảnh giới, bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần đầy đủ tài nguyên cùng cảm ngộ, bọn họ bước vào tuyệt thế địa thánh, bất quá là vấn đề thời gian. Với lại, ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn, còn lạc ấn này một cổ nửa bước thiên thánh khí tức, một khi bọn họ bước vào tuyệt thế địa thánh sau, lại có thể tiếp xúc đạo này khí tức cảm ngộ thiên thánh cảnh giới phép tắc. Phốc thông, ba người nhất tề quỳ xuống, kích động không thôi, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Bọn họ đối với mình thiên phú và tư chất nữa quá là rõ ràng, nếu như không phải Trần Thiếu, địa thánh trung kỳ đỉnh phong, khả năng chính là bọn họ đời này cực hạn, có lẽ trải qua một ít kỳ ngộ sau, cũng có khả năng có thể bước vào địa thánh hậu kỳ. Nhưng là liền triệt để chấm dứt. Nhưng bây giờ Tần Trần lại tại trước mặt bọn họ làm nền ra một cái trước đó chưa từng có con đường thanh thang, để cho bọn họ làm sao không kích động, làm sao không cảm kích. Chuyện này, một bên, Ngao Liệt bọn người trợn to hai mắt khiếp sợ tột đỉnh. Móa móa móa, trong nháy mắt liền chế tạo ra ba vị địa thánh hậu kỳ cường giả, đây quả thực là tạo hóa thần tích a, thiên giới bên trong, cường giả như mây, đến mỗi một cái cấp bậc như thiên thánh, thực sự có thể đủ thay đổi như trong chóng, phúc thủ vi vũ, nhưng luôn luôn chưa nghe nói qua, có người nào cường giả, có thể rất cứng sinh sinh để bạt hắn người tu vi, có lẽ trong truyền thuyết thánh chủ có thể, nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ từng thấy. Mà bây giờ Tần Trần lại tại trước mặt bọn họ sáng tạo ra này một cái thần tích, nội tâm làm sao không lay động. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần Tần Trần nguyện ý có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể không ngừng chế tạo ra đến địa thánh hậu kỳ cao thủ, thậm chí chế tạo ra một chi đáng sợ nhất địa thánh quân đoàn. Ngao Liệt là đúng Tần Trần triệt để bội phục. Hắn mặc dù là nửa bước thiên thánh, nhưng hắn vẫn căn bản là không có cách làm đến điểm này, đừng nói làm đến giống như Tần Trần, coi như là để cho một chỗ thánh trung kỳ võ giả trực tiếp bước vào địa thánh trung kỳ đỉnh phong cũng làm không được. Hắn nào biết đâu rằng, đây là bởi vì Tần Trần nắm giữ vạn giới ma thụ cùng bổ thiên chi thuật mới có thể làm được, đổi một người đến, cho dù đỉnh phong thiên thánh cũng làm không được Tần Trần như vậy. Được làm cái gì vậy? Các ngươi cùng bản thiếu sớm nhất, bản thiếu đương nhiên sẽ không xử tệ bất luận cái gì theo bản thiếu người. Tần Trần cười nhạt cũng là hồn nhiên không có, đem chuyện này để ở trong lòng, hắn nhấp tay một cái tức khắc đem ba người nâng dậy, thản nhiên nói. Thật nếu như bản thiếu nguyện ý, đem bọn ngươi trực tiếp đề thăng tới tuyệt thế địa thánh cũng không phải là không có khả năng. Đây không phải là Tần Trần đang khoác lác, chỉ cần hắn nguyện ý, xác định có thể, không phải là tiêu hao thêm phí một ít vạn giới ma thụ lực lượng, cùng với tiêu hao một ít viễn cổ thánh mạch tài nguyên a, góc truyện audio.com. Bất quá cứ như vậy, các ngươi tương lai thì có hạn, tuyệt thế địa thánh, đại diện đối địa thánh phép tắc triệt để nắm giữ, điều này rất trọng yếu, chỉ có chính các ngươi cảm ngộ, đột phá tương lai mới có thể chạm tới thiên thánh phép tắc, giả như là bản thiếu mạnh mẽ đề bạt liền mất đi này một cái quá trình, lấy các ngươi tư chất, đời này có lẽ chỉ có thể dừng lại ở tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Nhưng bây giờ bất đồng, bản thiếu chỉ là đem bọn ngươi đề thăng tới địa thánh hậu kỳ, đồng thời lưu lại đầy đủ tuyệt thế địa thánh bổn nguyên, các ngươi chỉ cần thật tốt cảm ngộ, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu là mấy tháng, các ngươi lại có thể bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới, nhưng đây cũng là chính các ngươi cảm ngộ đột phá, như vậy tuyệt thế địa thánh chỉ là các ngươi khởi điểm. Các ngươi tương lai y nguyên vô khả hạn lượng, Tần Trần ân cần giáo huấn, đa tạ Trần Thiếu, Tần Đình Đình thương cổ không, cổ dược đại sư tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ không nghĩ tới Trần Thiếu vậy mà thay bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ khắc này, bọn họ là quyết tâm khăng khăng một mực theo Tần Trần, thậm chí trực tiếp hiến dâng sinh ra mệnh cũng sẽ không có mảy may do dự. Được, đừng đều đâm tại đây, đi trước phủ thành chủ đi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, dẫn đầu bay đi phủ thành chủ. Sau một lát tất cả mọi người tại phủ thành chủ tụ tập, toàn bộ Thương Huyền Thành cũng ở đây, phủ thành chủ vệ đội thường trực xuống, bình tĩnh trở lại, không hề nóng loạn. Nhưng toàn bộ Thương Huyền Thành các nơi, đều kích động không thôi, dân chúng nghị luận ầm ĩ toàn là trước kia chuyện phát sinh. Tất cả mọi người minh bạch Thương Huyền Thành muốn quật khởi. Đương nhiên, cũng có người sợ hãi, bởi vì Thương Huyền Thành diệt sở hữu hồn hỏa thế gia võ giả, thậm chí ngay cả hồn hỏa thế gia lão tổ đều chém giết, mà hồn hỏa thế gia dù sao cũng là Vân Châu đỉnh cấp thế lực, thậm chí cùng Vân Châu Châu chủ đại nhân có quan hệ thông gia, Vân Châu Châu chủ đại nhân, đó là chân chính thiên thánh cao thủ. Một khi tin tức truyền quay lại Vân Châu, Châu chủ đại nhân sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đại quân thứ nhất lấy Ngao Liệt thành chủ nửa bước thiên thánh tu vi, có lẽ y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, kích động cùng sợ hãi, tại mỗi dân tộc trong lòng lưu truyền, đưa tới lo lắng bất an cùng mạch nước ngầm sao động. Đừng nói những thứ này dân chúng bình thường, coi như là ngao liệt trong lòng mình cũng không bình tĩnh. Trần Thiếu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trong phủ thành chủ, hắn lo lắng. Tuy là chúng ta chém giết hồn hỏa thế gia Lệ Lạc lão tổ, đem hồn hỏa thế gia sinh lực chảm diệt 89, nhưng hồn hỏa thế gia tại Vân Châu nhiều năm, gia tộc dưới cờ sản nghiệp rất nhiều, hơn nữa còn cùng châu chủ đại nhân có quan hệ thông gia. Một khi hồn hỏa thế gia biết được tin tức, bọn họ tất nhiên sẽ cử tộc đầu nhập vào châu chủ đại nhân, mà châu chủ đại nhân tiếp thu hồn hỏa thế gia tài nguyên, tất nhiên sẽ phái đại quân cầm lại, đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đây không phải là Ngao Liệt một người lo nghĩ, cũng là hắn người lo nghĩ. Đương nhiên, Ngao Liệt mắng bọn hắn đã triệt để thần phục Tần Trần, coi như thật phát sinh chết như vậy, bọn họ liều mạng cũng sẽ cùng Vân Châu đại chiến. Khóc chuyện audio.com. Ha ha, Ngao Liệt thành chủ, người đây cũng không phải là võ giả gây nên. Nhát gan sợ phiền phức, vẫn là một cái nửa bước thiên thánh. Tần Trần cười to, châu chủ thì như thế nào? Người xem, hôm nay Thương Huyền thành xung quanh Thiên Duyệt thành, Cổ Ngữ thành, Phong Vân thành ba thành trì lớn, rắn mất đầu, lấy ngươi tu vi, mang theo La Uy Thôi Bắc Văn, Vũ Khang thắng ba người, đơn giản thì có khả năng đem ba thành trì lớn bắt đưa về Thương Huyền thành thống trị. Này bốn thành trì lớn nhiều như vậy tài phú, viễn cổ thánh mạch đan dược mặc ngươi tìm lấy, lại thêm ngươi vốn là nửa bước thiên thánh cao thủ, chỉ cần luyện hóa này ba thành trì lớn dưới thánh mạch tất nhiên có thể đột phá thiên thánh cảnh giới. Mà hôm nay thiên giới, hỗn loạn, chư hầu đều nổi dậy, chủ nhóm tranh bá, chúng ta tự nhiên muốn cướp đoạt thiên hạ, chiếm đoạt số mệnh, phát triển bản thân. Giống như Lệ Lạc trước đó nói, thiên giới, người mạnh là vua, hắn hồn hỏa thế gia có thể tùy tiện diệt ngươi Ngao gia, chẳng lẽ ngươi diệt hắn cũng không được sao? Chỉ cần ngươi đột phá thiên thánh, bản thiếu cũng là không tin, Vân Châu Châu chủ sẽ là một cái tàn phá hồn hỏa thế gia đối địch với ngươi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.